Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ý của em là, Tần Chí nghi hoặc mở miệng hỏi. Địch Hạo há miệng thở dốc, đột nhiên đầu uốn éo. Tôi không muốn cùng anh nói chuyện. Tần Chí bất đắc dĩ thở dài. Phốc, bên người truyền đến một tiếng cười. Tần Chí xoay đầu, thấy là nam nhân vừa mới cùng Địch Hạo nói chuyện, lúc này đang hết sức vui mừng nhìn hắn cùng Địch Hạo. Thẩm Dung Hoán thu hồi tươi cười. Chào anh, tôi tên Thẩm Dung Hoán. Tần Chí gật gật đầu, cũng nói ra tên của mình. Thẩm Dung Hoán chỉ Địch Hạo, mở miệng nói, vừa rồi ý của Địch Hạo là, bên trong căng tin khả năng có cái gì? Âm dương kính của tôi không có khả năng bị hư. Nếu âm linh bám vào người hay vật chắc chắn sẽ có dấu hiệu. Dấu hiệu này có thể là thứ nó bám lên hoặc là bản thể của nó. Mà âm khí của quỷ không phải thứ gì cũng bám vào được. Mà bản thể của nó vốn dĩ yêu cầu không cao. Hoặc là nói, cơ thể của nó là nơi tốt nhất để trú ngụ. Nếu có thể ở nhà ăn tra được cái gì, có khả năng nhất chính là thi thể của nó. Bởi vì nhà ăn người nhiều, tục khí nhiều, không có khả năng có thể khiến âm linh bám vào người hay đồ vật. Tần Chí gật gật đầu, thầm nghĩ nếu thật sự có thi thể tồn tại, vẫn còn ở trong căng tin, như vậy phiền toái tiếp theo nhất định phải xử lý tốt mới được. Đầu tiên tin tức nhất định không thể để lộ ra, vốn dĩ hiện tại bên ngoài nhà ăn xuất hiện sự cố. Nếu bên trong căng tin cũng có chuyện, vậy khó mà giải thích với người ngoài. Sau khi sơ tán mọi người, Viêm Minh đi đến bên người Địch Hạo, nhìn dáng vẻ là có chuyện muốn nói. Như thế nào, có phát hiện gì sao? Địch Hạo mở miệng hỏi. Viêm Minh gật gật đầu. Trên thi thể kia có âm khí. Hơn nữa hai mắt đỏ ngầu. Tơ máu chảy rộng, như là trước khi chết đã chịu kinh hách cực lớn. Con ngươi mở lớn, trước khi cô ấy chết, nhất định đã thấy được thứ gì dọa người. Mặt khác, tôi cảm thấy nhẫn của cô ấy có chỗ không đúng lắm. Nhưng nhìn không ra là cái gì. Nhẫn, ân, nhưng mà đây là đồ vật khá quý. Một hồi người tới nhận thi thể của cô ấy khẳng định sẽ lấy lại nó. Tôi cũng không dám tự ý lấy. Viêm Minh mở miệng nói. Địch Hạo gật gật đầu. Có khả năng cái nhẫn đó là nơi thứ đó đã trú ngụ. Nếu cậu không cảm nhận được âm linh, như vậy có khả năng sau khi hại người nó đã rời đi. Bên này nói chuyện, liền thấy Khâu Viễn bên kia có một nam nhân đang khóc lóc xông tới. Nói là nhận được điện thoại thông báo vợ mình đã chết, xem ra là người nhà của người chết. Nam nhân kia nhìn thi thể nằm ở giữa khoảng đất trống. Lập tức chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, khóc đến thương tâm. Địch Hạo lắc lắc đầu, thấy Khâu Viễn làm theo phép, hỏi thăm người đàn ông, nhưng hắn cũng không đáp lại. Buổi chiều, bởi vì xuất hiện án mạng, căng tin đóng cửa, Tần Chí bị Tằng Ngôn mời đi xử lý vấn đề. Tần Hiểu Vong ở bên người Địch Hạo nói muốn giúp Địch Hạo. Vốn dĩ anh trai cậu ra lệnh cho cậu hôm nay tới công ty báo danh. Vốn tưởng rằng là một ngày nhàm chán, ai ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Là người đã từng theo Địch Hạo trải qua vài lần đại sự. Cậu cảm thấy chuyện lần này cũng không thể thiếu mình, cho nên chết sống không quản ánh mắt sắc bén của anh mình. Ý chí kiên định lưu lại bên người Địch Hạo. Địch Hạo nghĩ nghĩ, dù sao người nhiều dễ làm việc, vì thế liền đem Tần Hiểu túm tới bên người Viêm Minh. Kêu Viêm Minh mang theo cùng nhau điều tra. Viêm Minh thập phần bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình tới kiểm tra thi thể. Ai biết cuối cùng còn bị Địch Hạo giữ lại làm việc cực nhọc. Còn không phải vì một đôi âm dương nhãn sao? Có cần phải lợi dụng hoàn toàn như vậy không? Khâu Viễn mang theo Từ Tử Hạo cũng đi xử lý sự vụ đi. Tiêu Kiền không đi, bởi vì hắn bị Thẩm Dung Hoán túm lại. Thẩm Dung Hoán nói hắn cần một trợ thủ giúp mình. Chính là người hiểu hắn đều biết. Thẩm Dung Hoán đây là nổi ác tâm. Thấy Tiêu Kiền giống như tiểu bạch thỏ. Còn làm cảnh sát, rõ ràng còn sợ quỷ muốn chết. Nhìn rất dễ chọc, nhưng mà Khâu Viễn thế nhưng cũng không ngăn cản. Khâu Viễn vỗ vỗ bả vai Tiêu Kiền, nói cho Tiêu Kiền đi theo Thẩm Dung Hoán rèn luyện lá gan một chút. Vì thế Tiêu Kiền liền cứ thế bị giữ lại, khuôn mặt nhỏ đau khổ, yên lặng ai thán vận mệnh của mình. Bọn họ chia thành ba tổ, cũng chỉ có Địch Hạo một người tạo thành một tổ riêng. Thấy bọn họ ai cũng nhìn mình, Địch Hạo vung tay lên, các ngươi cha của các ngươi, tôi tự mình tới, bởi vì nhà ăn của Hoa Đình rất lớn, trừ phòng ăn bên trong và bên ngoài, phòng bếp còn chia ra rất nhiều, làm cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc, điểm tâm, trà, mỗi phòng kho hàng trang bị cũng không ít, còn cả phòng đông lạnh, nơi dùng cơm chỉ cần nhìn một chút là được, bởi lẽ ở đây cũng không thể xuất hiện âm linh, phòng bếp dương khí vượng, cũng sẽ không có âm linh, như vậy chỉ còn mấy cái kho hàng, đứng ở hành lang nhà kho, nhìn kho hàng, trừ bỏ Tân Hiểu, tất cả mọi người ở trong lòng lại một lần nữa cảm thán độ giàu có của Hoa Đình. Thẩm Dung Hoán lấy ra âm dương kính, sách, như thế nào không phản ứng a? Hắn nhìn về phía Địch Hạo. Cậu xác định trước đó âm dương kinh có phản ứng với chỗ này sao? Địch Hạo sờ sờ cằm, tôi cũng không chắc chắn, nhưng Liễu Diễm xảy ra chuyện ở đây, 89 phần 10 nơi này là chỗ âm linh kia gửi thân. Ai, tôi đến bây giờ vẫn không biết âm linh kia là thứ gì. Âm khí sao có thể yếu như vậy? Chính là hiện tại không có âm khí. Nói rằng nơi này không có âm linh, chúng ta còn muốn tìm sao? Tiêu Kiền thật cẩn thận hỏi. Thẩm Dung Hoán vỗ vỗ đầu Tiêu Kiền. Đương nhiên phải tìm, âm linh kia cũng không phải đầu ngốc. Chúng ta nhiều người như vậy sinh khí tới gần, nó đương nhiên trốn đi. Bất quá nó có thể trốn đi, nhưng chỗ nó gửi thì không thể di chuyển được. Chúng ta đi tìm nơi đó, không chừng có thể tìm thi thể của nó. Nga, Tiêu Kiền thở nhẹ một cái. Nếu chỉ là tìm thi thể, vậy không có việc gì. Thẩm Dung Hoán thấy bộ dáng Tiêu Kiền thì nhướng mày. Vì, tôi nói thỏ con, cậu sợ quỷ như vậy à? Tiêu Kiền bĩu môi. Tiêu cậu thỏ con, không muốn mở miệng trả lời. Thẩm Dung Hoán sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười hai tiếng. Sinh khí rồi, chọc thật vui. Bên này Viêm Minh ôm cánh tay ngáp, nhìn Tần Hiểu đứng cạnh hắn. Lúc nghe có thể không có âm linh, vốn dĩ hứng thú bừng bừng liền biến mất, lại nghe được đi tìm thi thể. Viêm Minh cảm giác Tần Hiểu có một loại muốn xúc động. Hứng thú hẳn lên, Viêm Minh một tay túm chặt Tần Hiểu. Vừa hay, nếu có thi thể, tôi phải nhìn xem âm linh này chết như thế nào. Cậu phải hào hào tìm cùng tôi. Tần Hiểu vặn vẹo khuôn mặt. Anh không phải không có hứng thú sao? Như thế nào hiện tại lại muốn tìm? Viêm Minh nhướng mày. Hiện tại có, không được sao? Tần Hiểu bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, đồ xác chết biến thái. Viêm Minh nheo lại đôi mắt. Cậu nói cái gì? Chưa nói cái gì. Tần Hiểu lắc đầu, kỳ thật tôi nghe thấy được. Ngọa tào, chơi mình đi. Tần Hiểu giận chừng Viêm Minh. Viêm Minh đột nhiên cười cười, sờ sờ đầu Tần Hiểu. Cậu về sau sẽ biết tôi biến thái thế nào. Tần Hiểu run lên, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Được rồi, chia nhau tìm đi, tôi sợ chậm trễ sinh biến. Địch Hạo mở miệng nói, tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Vì thế mọi người chia ba nhóm hành động, phân biệt ở kho hàng bên trong tìm kiếm. Bởi vì Hoa Đình người rất nhiều, đồ ăn tiêu hao mỗi ngày cũng nhiều, cho nên kho hàng nhà ăn của Hoa Đình nói là từng hàng vẫn còn khiêm tốn cách. Kia liếc mắt một cái đi qua, quả thực hành lang rất dài, khó trách bên trong chủ yếu di chuyển bằng xe điện. Hơn nữa mỗi kho hàng quy cách còn không giống nhau, mỗi thức ăn khác nhau sẽ có cách bảo quản khác nhau. Có cái thì bịt kín, có cái thì ướp lạnh, có cái thì hâm nóng. Bọn họ cứ như vậy tìm kiếm thi thể trong kho hàng xem như thể nghiệm một hồi các kiểu bảo quản đồ ăn. Viêm Minh mang theo Tần Hiểu tới một gian tìm, vẫn không phát hiện cái gì. Nhưng Viêm Minh đã ngáp rất nhiều. Tần Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi. Anh tối hôm qua không có ngủ sao? Làm gì thế? Hôm nay lại ngáp nhiều vậy? Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái. Dạo gần đây thực tập. Cầm tỷ ở cục cảnh sát dạo gần đây không phải đang mang thai sao? Cho nên buổi tối nếu có nghiệm thi, đều là tôi đi, tôi đã mấy ngày không được ngủ đàng hoàng rồi. hôm nay còn phải bị Khâu cảnh sát bắt tới đây kiểm tra thi thể. Tần Hiểu há to miệng. À, cục cảnh sát thường xuyên phải nghiệm thi nhiều vậy sao? Viêm Minh lắc đầu, không phải là thường xuyên. Chẳng pháp y trước đó của cục cảnh sát đều về hưu. Người bổ sung không đủ. Rất nhiều thi thể đều không có ai giải phẫu. Nga, thật đúng là vất vả cho anh. Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái. Cậu gần đây rất rảnh. Tần Hiểu sờ sờ cái mũi. Đại khái là vậy. Hừ hừ, ngữ khí này của anh là có ý gì? A uy, Tần Hiểu lay trụ Viêm Minh. Muốn cho giải thích rõ ràng. Ở chỗ khác, Tiêu Kiền đi theo Thẩm Sùng Hoán cùng nhau kiểm tra kho hàng. Tiêu Kiền kiểm tra thực cẩn thận, còn Thẩm Sùng Hoán một bộ cà lơ phất phơ. Tiêu Kiền bất mãn nhìn Thẩm Sùng Hoán vài lần. Thẩm Sùng Hoán mỗi lần thấy Tiêu Kiền bất mãn nhìn hắn, đều vẻ mặt cười tủm tỉm, giống như thật cao hứng. Làm cho Tiêu Càn ở trong lòng chửi thầm hắn người kiểu gì vậy. Lúc này, Tiêu Kiền ngồi xổm trên mặt đất xem những góc khuất của kho hàng. Thẩm Sùng Hoán lúc này đột nhiên cong lưng. Ai, thỏ con, Tiêu Kiền bất mãn ngẩng đầu, vừa vặn thấy từ trên cổ Thẩm Sùng Hoán rũ xuống một vòng cổ Phật Châu. Từng hạt xếp gần nhau, có cảm giác thực cổ xưa, thật đẹp, Tiêu Kiền nhịn không được nói. Thẩm Sùng Hoán thấy Tiêu Kiền khen vòng cổ của mình, cười tủm tỉm đẹp sao, sư phó của tôi tặng cho tôi, sư phó của anh, Tiêu Kiền nghi hoặc ngẩng đầu, Nga, ông ấy là một hòa thượng nha. Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói, ai, không nói ông ấy, tôi đói bụng, thỏ con, chúng ta đi lấy trái cây trong kho ăn đi, tôi đói bụng. Tiêu Kiền trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Sùng Hoán, nói như vậy, anh cũng là hòa thượng đi. Tiêu Kiền nhìn đầu Thẩm Sùng Hoán như thế nào còn có tóc à. Thẩm Sùng Hoán nheo lại đôi mắt, nhéo mặt Tiêu Kiền, thỏ con cậu nhầm trọng điểm rồi, tôi nói tôi đói bụng. Tiêu Càn đánh rớt tay Thẩm Sùng Hoán, tiếp tục hỏi, vậy anh là ăn chay vẫn là ăn thịt? Vẻ mặt tò mò, xem ra là thật sự không biết. Thẩm Sùng Hoán bất đắc dĩ nói, hiện tại hòa thượng đều có thể kết hôn uống rượu, cậu nói tôi có thể ăn thịt được hay không? A, Tiêu Càn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thẩm Sùng Hoán sờ sờ cằm càng giống con thỏ. Tần Hiểu cùng Viêm Minh một đường đấu võ mồm, đẩy cửa một kho đông lạnh, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, Viêm Minh cau mày nhìn bên trong kho hàng, nơi này sao giống như bị bỏ hoang vậy. Tần Hiểu cũng nhìn bên trong kho hàng, này phòng của kho hàng rất nhỏ, bên trong cũng không sạch sẽ, nhìn không giống chỗ bảo quản đồ anh, hơn nữa cũng xác thật không có nhiều đồ vật, đều là những đồ vô dụng, nhưng vẫn có khí lạnh. Nếu là vô dụng, tại sao máy đông lạnh lại mở mà không tắt? Tần Hiểu nhìn cửa của kho hàng. Nga, nơi này viết đã bỏ đi. Lúc chúng ta tiến vào cũng không phát hiện. Viêm Minh đỡ chán vô nghĩa. Vừa rồi còn đang đấu võ mồm. Tần Hiểu xua xua tay. Chúng ta có vào xem một chút không? Tôi cảm thấy kho hàng này đã bỏ nhưng vẫn còn mở đông lạnh. Có điểm khả nghi, Viêm Minh gật gật đầu. Tôi cũng cảm giác bên trong có âm khí nhàn nhạt. Hoa, thật sự à, vậy anh vào đi. Tôi không vào đâu. Tần Hiểu vẫy tay, để Viêm Minh một người đi vào. Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái. Vươn tay, bắt lấy cổ áo Tần Hiểu liền đem cậu túm đi vào. Theo tôi đi vào cha. Có cái gì để cha? Liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ. Kho hàng nhỏ như vậy mình anh là được rồi. Ha ha. Cậu là đồ nhát gan. Viêm Minh nhếch miệng nhìn Tần Hiểu. Ai ngờ đến Tần Hiểu gật đầu một cái. Đúng vậy, tôi rất nhát gan. Cách chương.